Quyển 1 Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Sở Niên nhìn chằm chằm bản sao ảnh chụp trong tay, đồng tử chợt co rút lại, cả người đều cứng ngắc khẽ run rẩy. Rimbot chăm chú lắng nghe chuyển động bên ngoài, nhân viên bảo vệ được dẫn đi đã nhận thấy sự bất thường và vội vàng quay trở lại phòng dữ liệu, hiện tại đi ra ngoài khẳng định sẽ đối mặt với bọn họ. Mà phòng tư liệu là một phòng không có cửa sổ, hoàn toàn khép kín, phòng ngừa trộm cắp. Bên ngoài Bạch Sở Niên cũng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của bảo vệ, đem hợp đồng nhét vào trong ngực, nắm lấy cổ tay Rimbot, ánh mắt ý bảo anh lại đây, rồi nhanh chóng trốn vào không gian nhỏ giữa giá sách và góc tường trong phòng tư liệu. Rimbot hấp thụ điện từ leo lên trần nhà và dựa vào ống thép bên trong trần nhà, do đó có thể đi bộ trên trần nhà như một con tắc kè. Cửa phòng tư liệu bị bảo vệ dùng chìa khóa mở ra, hai nhân viên bảo vệ mặc đồng phục đi vào, trước ngực bọn họ đều treo máy quét cảm ứng nhiệt, phát hiện mục tiêu nhiệt bất thường sẽ báo động. Nhân viên bảo vệ thường xuyên kiểm tra giá tư liệu, khi hắn đi bộ Rimbot đồng thời cũng bò lặng lẽ ngay phía trên đỉnh đầu hắn ta, bởi vì nhiệt độ cơ thể của người cá rất thấp nên thiết bị phát hiện cảm giác nhiệt không báo động. Nhưng một bảo vệ khác tiếp cận giá sách nơi Bạch Sở Niên đang ẩn thân, Rimbot mặt không chút thay đổi từ trần nhà đi theo hắn, hàm răng trong miệng trở nên bén nhọn, khóe môi nứt ra, một hàm răng tam giác chậm rãi tách ra khe hở tiếp cận đầu nhân viên bảo vệ. Bạch Sở Niên nín thở, từ đai lưng chiến thuật lấy ra một ống kim tiêm, đâm một mũi trên cánh tay mình, lưng khẽ tựa vào bên cạnh giá sách không nhúc nhích. Trong kim tiêm có huyết thanh tuyến thể của Hàn Hành Khiêm, huyết thanh có khả năng phân hóa M2 của tuyến thể thiên mã, sau khi tiêm có thể che giấu cảm giác nhiệt, nhịp tim và hơi thở 10 phút. Bảo vệ thấy thiết bị cảm ứng nhiệt không có báo động, nhất thời buông lỏng cảnh giác, xoay người đi ra ngoài, khóa cửa phòng tư liệu lại. Sau khi cửa sắt khép lại, Bạch Sở Niên nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, dựa vào giá sách nhắm mắt lại, thân thể chậm rãi trượt xuống, ngồi trên mặt đất. Hàn Hành Khiêm cảm ứng được tác dụng của huyết thanh của mình, hỏi bọn họ. Tình huống gì vậy? Bạch Sở Niên nói, không có việc gì, suýt nữa đối mặt với bảo vệ, cũng may trước đó giấu hộp súng bắn tỉa vào trần nhà rồi. Cẩn thận một chút, huyết thanh kia một lần chỉ có thể điều chế cho cậu 1-2 nhánh, đừng lãng phí. Cuộc liên lạc đã chấm dứt, Bạch Sở Niên vẫn còn chậm chạp nhìn xuống mặt đất xuất thần. Rimbot nhẹ người rơi xuống mặt đất, đuôi ca cuốn lấy thân thể Bạch Sở Niên ôm hắn vào trong ngực. Tiểu Bạch làm đặc công nhân loại cũng đã hơn 4 năm, làm sao còn có thể khiến mình rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này cơ chứ? Có gì trong tờ giấy đó? Em đã thấy gì? Không có gì, chúng ta đi thôi, đưa tôi, thật sự không có gì, chỉ có một ít nguyên liệu dược tề, anh xem cũng không hiểu. Rimbot trực tiếp giơ tay đoạt lấy hợp đồng từ trong ngực hắn, lật đến trang Bạch Sở Niên vừa mới dừng lại nhìn lướt qua. Ánh mắt anh dừng lại trên viên châu do Vĩnh Sinh Vong Linh cầm trong chốc lát, con người ám lam quang run rẩy, mềm nhũn như sắp hòa tan. Bạch Sở Niên ngửa đầu dựa vào giá sách, mí mắt có chút đỏ đến sung huyết. Rimbot thấy bộ dáng này của hắn, yên lặng thu liễm bi thương, vẻ mặt lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết cũng không được yên ổn, nó chẳng qua chỉ là một cái vỏ trân châu mà thôi. Bọn họ dùng trân châu cung cấp năng lượng cho Vĩnh Sinh Vong Linh, nếu không Vĩnh Sinh Vong Linh làm sao có thể trở thành thí nghiệm thể mạnh nhất còn sót lại của viện nghiên cứu được chứ? Bạch Sở Niên nhìn trần nhà cười rộ lên, gần 4 năm rồi, nó nhất định vẫn chờ chúng ta đi đón nó. Rimbot cúi người nâng lên má hắn. Chúng tôi là từ trứng sinh ra, ở giai đoạn trứng mà chết là tuyệt đối sẽ không còn đường sống, nó thật sự chỉ là cái vỏ rỗng thôi, bên trong còn lưu lại một ít dư lượng của linh hồn tôi, không có ý thức sẽ không nghĩ như em nói đâu. Chúng ta đi trước đã đi, Bạch Sở Niên đứng lên, có chút lảo đảo đi tới cửa, đặt hợp đồng trong tay về vị trí cũ rồi kiểm tra những nơi khác có lưu lại dấu vết tìm kiếm hay không. Lúc quay đầu lại, Rimbot ở phía sau hắn lập tức ôm người lại, ở bên tai Bạch Sở Niên trầm thấp nói. Chờ 100 năm sau sinh mệnh của em tiêu vong, tôi sẽ để cho bọn họ phải trả giá đắt, mấy năm nay em an ổn chút đi. Nếu tôi có cha, cha tôi chắc chắn sẽ đi cứu tôi thay vì trốn như không có chuyện gì xảy ra. Bạch Sở Niên bắt lấy cổ tay anh, mở to hai mắt, thanh âm nghiến răng nghiến lợi cúi đầu chen ra. Rimbot dùng sức kiềm chế hắn, kéo máy thông tin của hai người ra tắt, bắt lấy vòng cổ hắn, đồng tử kéo dài thành sợi chỉ nhỏ, nhìn qua hung tợn uy hiếp, câu nói từ miệng ra lại thành. Đủ rồi, bắt đầu từ khi em không một tiếng động đi trả thù căn cứ bồi dưỡng, tôi vẫn đang lo lắng, em phản loạn quá mức, lòng tự trọng quá cao, thù hận quá cao, xúc động quá mức, vì sao em lại không nghe lời như vậy? Nếu em là thần dân của tôi sẽ trấn áp em, mài mòn em cho đến khi mất đi nanh vuốt mới thôi. Giọng nói nhẹ nhàng tự tính ở bên tai mắng đánh thức hắn, Bạch Sở Niên cúi đầu chán đặt lên hốc vai Rimbot, tay ôm đến bên hông anh. có phải anh sợ rồi? Vương cũng sẽ sợ sao? Grimbot lo lắng nhìn về phía bên cạnh. Siren là không gì là không thể. Tôi đã chấp nhận mất nó rồi. Mất đi em là không được, tôi cùng em ở lại trên đất liền chỉ vì em vui. Em không nên ỷ vào tình yêu của Siren mà muốn làm gì thì làm. Thực xin lỗi, Bạch Sở Niên thay đổi biểu tình nhu thuận ôm anh. Anh không cần lo lắng, cho dù tôi chết cũng sẽ hòa mình cùng biển cả mỗi ngày ôm anh ngủ. Em không phải biển, em là bùn đất, dẫm vào hãm vào. Được được, tôi là bùn đất thối. Bạch Sở Niên không thể ở chỗ này phóng thích tin tức tố trấn an, vì thế nhẹ nhàng vuốt ve vây Rimbot, khóe môi khẽ nhếch lên. Đừng sợ, tôi cũng không nói muốn cùng bọn họ chính diện cương trực, kế tiếp viện nghiên cứu 109 sẽ không thể sống dễ dàng được rồi, bọn họ sẽ từng chút cảm nhận được thôi. Đeo máy thông tin liên lạc lên, chúng ta đi gặp Lục Ngôn Lãng Tinh. Khi hai người một lần nữa đeo máy thông tin liên lạc, bên trong phát ra một trận tạp âm tê liêu. Sở ca, có phiền toái rồi. Tiếng thở dốc của Lục Ngôn rất nặng, tựa hồ đang chạy trốn. Chúng tôi đã tìm được chỗ của nhà máy, nhưng có một con quái vật canh giữ ở đây, nó phát hiện ra chúng tôi, Lãng Tinh bị thương nhẹ nhưng không có gì đáng ngại, chúng tôi còn có thể chống đỡ trong chốc lát, bom còn chưa lắp. Là quái vật gì? Tất Lãng Tinh trả lời. Tôi đang lấy tư liệu của nó theo hình dáng miêu tả, nó rất cao lớn, gần như cao 3 mét, làn da màu xanh, nhìn ngoại hình nó giống zombie. Đó là Gargantle, thí nghiệm thể A3 loại virus, số hiệu 436. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là vệ sĩ thí nghiệm thể bên cạnh Ngải Liên, là ai mang nó tới đây cơ chứ? Chờ tôi, chúng tôi lập tức đến, đừng kinh động người của gia tộc Linh Đề. Ở chỗ sáng, Hàn Hành Khiêm đã vào phòng chuẩn bệnh cho đại tẩu, Tiêu Thuần còn ở lại phòng khách ngồi ngay ngắn ở trong góc nghe đại bá nhị bá nghiêm mặt răn dậy, những lời nói cay nghiệt nào cũng đều nói ra một tràng. Lão gia từ Tiêu Trường Tú ngồi ở chủ vị uy nghiêm chống nạng sơn màu đen sáng của ông ta, lạnh lùng nói. Tiểu Thuần, lại đây. Anh trai cả Tiêu Tử chỉ còn ghi hận danh tiếng của Tiêu Thuần trong kỳ thi ATWL, lúc này cũng theo đó chế nhạo. Tiêu Thuần, ông nội gọi mày đấy, không nói một tiếng đùa giỡn với sự mất tích trong mắt mày còn có gia tộc Linh Đề không? Thể diện gia tộc bị mày làm cho mất hết rồi. Tiêu Thuần mắt điếc tai ngơ không nghe, đứng lên đi đến trước mặt lão gia tử, nâng mí mắt trả lời. 2 năm nay tôi đi học đi nhìn mặt thế giới mới biết được vì sao gia tộc Linh Đề không cho phép Omega học quá nhiều thứ, bởi vì năng lực của họ mạnh mẽ, liền không cần dựa vào Alpha, thứ các người muốn không muốn cái này sao? Lấy văn hóa bên ngoài học được mà trở về cùng trưởng bối cãi nhau sao? Tiêu lão gia tử giơ cao nạng, nặng nề hướng vai phải Tiêu Thuần nện xuống. Mày tỉnh táo lại cho tao. Tiêu Thuần đối với gương mặt uy nghiêm này của ông ta có loại e ngại từ nhỏ lưu lại, mẫu thân hắn đã chết dưới cái nạng này, nhiều năm trôi qua như vậy Tiêu Thuần như còn có thể nhìn thấy máu khô trong vết nứt. Chẳng qua là trong thời gian kỷ niệm tế tổ mà mẫu thân hắn vô tình bước vào từ viện, vừa vặn gió thổi tắt một ngọn đèn nên bị mắng là xông vào tổ tiên, cái nạng này đã ở trước mặt hắn đánh chết mẫu thân hắn, máu chảy đầy đất có vết bẩn rơi vào khe hở gạch 3 năm mới rửa sạch. Mọi người lại thành thói quen, câu chuyện nữ nhân chết trong thâm trạch đại viện tự hồ cũng không tính là chuyện lớn gì. Mấy người anh họ vui vẻ nhìn hắn chê cười, Tiêu Từ cắt sơ lên nửa má bị sưng lên nhìn hắn bị giáo huấn, trong lòng mới cảm thấy ra chút ác khí thống khoái không ít. Tai nghe trong tai Hàn Hành Khiêm đúng lúc nhắc nhở, tuần chúng ta đến gây sự, không cần quá khách khí. Ném vỡ đồ đạc rồi thì tôi sẽ thiết lập lại, đắc tội với người khác cùng lắm thì Sở ca cậu tiêu diệt hắn, chúng tôi đều ở chỗ này, ai cũng không động vào cậu được. Khi nạng trượng sắp rơi xuống vai Tiêu Thuần giơ tay lên nắm lấy thân trượng, thuận thế đoạt lấy. Lão gia tử bị hành động này của hắn làm cho sừng sốt, toàn bộ gia tộc Linh Đề không ai dám trước mặt mọi người mà không cho gia chủ mặt mũi cả, Tiêu Thuần này thật sự là phản thiên rồi. Mấy bá phụ tức giận lúc ấy liền từ trên ghế đứng lên, Tiêu Thuần đứng tại chỗ, trong tuyến thể tản ra một cỗ tố tin tức tố áp bách nồng đậm cấp M2 đem bọn họ đè trở lại ghế ngồi. Gia tộc Linh Đề tuy nói nhiều đời lấy việc cho thuê thợ săn làm nghề nhưng hơn phân nửa là làm ông chủ đi thuê siêu cấp sát thủ có năng lực bên ngoài làm việc, bọn họ phần lớn là phụ trách hoạt động trong đó, lấy sự tinh tế và tỉnh táo làm chuyên môn của bọn họ, suy cho cùng là người làm ăn trong bóng tối, mấy đứa con của bổn gia tộc Linh Đề đều chỉ có phân hóa di một mà thôi, cho dù cấp bậc như lão gia tử cũng chỉ là M2, các tôn tử khác thì càng đừng nói đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao thủ ở IOA và căn cứ đặc huấn đảo Nha Trùng tập trung các thiếu niên thiên phú, cấp bậc này của Tiêu Thuần đích thật là không đủ nhìn, nhưng trong một gia tộc đồng tộc lâu đời cả một tộc cùng họ hàng xa thông hôn dẫn đến thực lực thiên phú ngày càng suy bại, Tiêu Thuần lại là tồn tại kiệt xuất cho nên trước kia ở nhà mới chưa bao giờ dám biểu lộ cấp bậc. Tiêu Thuần để nạng trên mặt đất nhìn thẳng vào mắt lão gia tử nói. Tôi đến tham gia hội săn bắn mà thôi, thi xong liền đi, không lưu lại chướng mắt, không đáng để ngài tức giận. Chờ anh họ thua đến cái quần cũng không còn, ngài lại nổi giận cũng không muộn, nhìn xem Alpha mà mấy năm nay sủng ái cầm trong tay sợ hỏng nó ra làm sao, có thể cho ngài mát mặt hay không đi. Khi phân biệt được cấp bậc của Tiêu Thuần, kiêu ngạo của Tiêu Tử Cát lập tức yếu đi, nửa há miệng nhìn hắn. Lão gia tử còn chưa từng thấy qua hậu bối cuồng vọng vô tôn trường như vậy, lại còn là Omega nữa nên nhất thời nổi trận lôi đình, chỉ vào mũi Tiêu Thuần, còn chưa trách cứ ra miệng thì một người giúp việc vội vàng chạy tới, đến bên tai lão gia tử nhỏ giọng báo cáo. Lục gia đã về rồi. Lão gia tử lại ngẩn ra, trái tim nghẹn lại, khoát tay áo. Không đợi người giúp việc đi ra mời người vào cửa, một vị Omega linh để tay đút túi quần đi vào, tóc màu xanh khói dài xõa buộc đuôi tóc rủ xuống đầu vai, híp mắt cười nhẹ xuất hiện ở phòng khách. Hắn hẳn là đã hơn 30 tuổi, có điều là bảo dưỡng thích hợp nên nhìn qua lại chỉ có 25-26, áo thun màu đen mỏng bên trong, bên ngoài mặc một cái áo khoác màu trắng, mắt híp lại giống như hai vầng trăng lưỡi liềm, tựa hồ đang cực lực biểu hiện hòa ái, nhưng ngược lại làm cho người ta cảm thấy u ám khó hiểu. Đại bá cũng đã lâu không gặp em sáu, vừa nhìn thấy liền lộ ra biểu tình suối quẩy. Tiêu Tử Cát cúi đầu mắng một câu, chuyện xui xẻo đều đến cùng một ngày, vận khí gì đây trời. Người trong nhà nhắc tới chú Lục Tiêu Dương, đều nói tới chữ khắc phô tai tinh, ngày đầu tiên kết hôn chồng đã chết, vì thế Tiêu Tử Cát cũng tai mắt nhiễm bệnh theo. Cầu mắng khẽ này thanh âm cũng không lớn, ở trong phòng tiếp khách tạp âm của nhiều người cũng không rõ ràng, nhưng Tiêu Dương tự hồ chú ý tới, hơi nghiêng đầu, híp mắt cười nhìn thoáng qua Tiêu Tử Cát. Tiêu Dương quét lướt qua mọi người xung quanh một vòng, ánh mắt nhắm ở trên người Tiêu Thuần, thân thiết cười cười. Nghe nói Thuần Thuần dẫn bác sĩ đến khám bệnh cho chị dâu cả cháu à, có chú ở đây, cháu dâu còn cần người ngoài khám bệnh làm gì? Tiêu Thuần không rõ ý đồ của hắn, vì thế ngậm miệng không trả lời. Tiêu Dương cười nhìn lão gia tử ngồi trên ghế chủ tọa. Tuy nói học y cũng không cứu được căn cơ gia tộc linh đề từ trong ra ngoài, nhưng cháu dâu vô tội tôi vẫn phải đến xem mới yên tâm. Đứa con thứ sau này của lão gia tử bề ngoài xuân phong hiền lành, trên người lại mang theo một loại dòng nước ngầm bắt đầu kiêu ngạo, lão gia tử một ngày liên tục bị tức giận hai lần, huyết áp cao lên, người giúp việc vội vàng lấy thuốc ra, vừa thuận khí cho lão gia tử. Tiêu Thuần cảm thấy xảy ra chuyện có biến động, thừa dịp tầm mắt mọi người đều tụ tập trên người chú Sáu khôn hiểu vì sao lại xuất hiện, chính mình lặng yên lui ra cửa. Hắn cùng chú Sáu lướt qua, Tiêu Dương nghiêng đầu cười, nương theo nghiêng người ngăn chờ tầm mắt của những người khác, dùng giọng giận không thể dò được nói với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ ở lại đây cho đến khi công việc chế biến nguyên liệu chấm dứt, bảo bối ngoan, cháu cũng đừng động tâm tư lệch lạc trong nhà máy nữa, chú sẽ nhìn chằm chằm đấy. Cách chương.